Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đệ 57 chương, Tần Lan đồng chí, Tôn lãnh đạo đầu càng đau, mấu chốt là hắn còn phản bác không được nàng lời nói. Nàng cũng không phải hắn thuộc hạ, mệnh lệnh không được nàng, càng không thể hạn chế nàng tự do, hoặc là mạnh mẽ mà đem nàng đưa đến an toàn địa phương. Nếu là hắn thật như vậy làm, viện nghiên cứu Trần lão đầu là tuyệt đối sẽ nháo đến đại lãnh đạo trước mặt đi, cuối cùng. Chỉ phải lấy trầm trọng mà nghiêm túc mà ngữ khí mở miệng nói. Thỉnh ngươi không cần lấy thân phạm hiểm, thỉnh lãnh đạo yên tâm. La Lan thu hồi trên mặt tươi cười, lấy đồng dạng đại âm lượng bảo đảm nói. Ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt ta chính mình, nhưng mà. Nhìn nàng gầy yếu bả vai. Lãnh đạo tỏ vẻ, hắn càng lo lắng, bọn họ bên này dứt lời. Ngồi ở trên sofa Lý lãnh đạo nhìn về phía Triệu Hưng Long, Tiểu Triệu. Ngươi nếu là bị vệ cần ngôn hoài nghi, liền lập tức rút về tới. Triệu Hưng Long lắc đầu, hiện tại còn chưa tới lúc ấy. Tiếp cận Điền Mộng Linh dễ dàng, nhưng đối vệ cần ngôn, ta hành động luôn luôn phi thường cẩn thận, ta phòng trường. Hắn cho dù là hoài nghi ta dụng tâm kín đáo, cũng là vì Darren cùng Adobe, Lý lãnh đạo lại như cũ nhăn chặt mày. Từ nhỏ Triệu nói chuyện ngữ khí liền có thể nghe được ra tới. Hắn trên thực tế cũng không xác định, lãnh đạo, xin cho Triệu đồng chí chuyên tâm đối phó kia hai cái người nước ngoài. Vệ cần ngôn tỉnh giao cho ta. La Lan lại một lần nói, Tần Lan đồng chí. Lý lãnh đạo kêu xong này một tiếng. Thở dài một hơi, nhìn về phía Tôn lãnh đạo, lão Tôn, chính ngươi giải quyết đi, ta phản đối hữu dụng sao? Tôn lãnh đạo tức giận mà nói, La Lan cười, ta còn muốn đóng Pharmacil, lời này ý tứ thực rõ ràng. Nàng là cái tự do người, muốn làm cái gì, thật đúng là rất khó ngăn cản, chú ý an toàn, La Lan gật đầu. Nàng rất rõ ràng, đối phương đây là cam chịu nàng hành vi. Đương nhiên, trước khi rời đi, đem bảo tiêu 6 người đoàn gọi vào trước mặt, mệnh lệnh bọn họ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bất luận cái gì thời điểm, đều cần thiết có người, một tấc cũng không rời mà đi theo Tần Lan đồng chí, lúc này. Hắn thập phần may mắn, phái hai vị nữ đồng chí đi theo, nếu không, phải làm đến điểm này, thật đúng là thực không dễ dàng, lãnh đạo nhóm rời đi thời điểm. Thiên đều mau sáng, bởi vì trắng đêm không ngủ, cho nên, Lý Dương cấp La Lan tỉnh một ngày già, hảo hảo mà nghỉ ngơi một ngày sau, bọn họ đoàn người tinh thần gấp trăm lần mà tiến vào phim trường, một tuồng kịch chụp xong. Quần áo không đổi, trang cũng không có tá, La Lan liền lập tức đi hướng Điền Mộng Linh, Hải. La Lan ý cười doanh doanh mà nhấc tay chào hỏi, Điền Mộng Linh sửng sốt. Theo sau cũng cười kêu lên, Tiểu Lan, ngươi không giận ta, kết quả, La Lan như là không có nghe thấy nàng lời nói giống nhau. Nghiêm túc cẩn thận mà nhìn nàng, đặc biệt là kia một đôi mắt, nàng không thể không thừa nhận, chẳng sợ không có lợi hại đến tâm can đi theo đối phương chớp mắt mà run rẩy. Nhưng xác thật là phi thường mỹ lệ, quan trọng nhất chính là, thoạt nhìn thập phần thanh triệt sạch sẽ, không sai. Chính là sạch sẽ, nghĩ phía trước đối với vệ cần ngôn theo như lời nói. Hấp dẫn hắn rất có khả năng chính là nguyên nhân này, Điền Mộng Linh. Người có hay không suy xét quá đổi một đôi mắt, Điền Mỹ Nhân chớp mắt, ở xác định đối phương là ở thực nghiêm túc mà kiến nghị khi. Trong mắt hiện lên khủng hoảng, bị dọa tới rồi, tươi cười đều có chút duy trì không được, Tiểu Lan, ta không rõ, ngươi là có ý tứ gì. Không rõ liền tính, La Lan cũng không có tính toán giải thích. Xoay người liền đi, nghĩ đến lúc sau hành động. Ai, giải quyết vệ cần ngôn đồng thời. Thế nhưng cũng ý nghĩa cứu Điền Mộng Linh một mạng. Thật là, A-di-đà Phật lần này cốt truyện. Thật sự là lệnh người khó có thể hình dung, Linh Linh. Cách xa nàng điểm, ta nhìn Tần Lan, chính là cái bệnh tâm thần. Trợ lý căm giận mà nói, Tiểu Điền. Ngươi đừng nói như vậy Tiểu Lan, nàng vừa rồi chỉ là ở nói giỡn mà thôi, trên thực tế. Điền Mộng Linh trong lòng cũng không xác định, Chỉ là, vừa rồi Tần Lan xem nàng khi cảnh tượng, tổng cảm giác có chút quen thuộc, liền ở đoàn phim tất cả mọi người kinh ngạc. Từ này diễn bắt đầu quay sau liền không ngừng ở nháo sự Tần Lan đồng chí đột nhiên ngừng nghỉ xuống. Dưới thời điểm, nàng đang ngồi ở đoàn phim an bài trong phòng, hỗn hợp các màu thuốc màu. Còn có rất nhiều nàng không lâu trước đây từ nghiên cứu viên mang đến các loại chai lọ vại bình. Nửa giờ sau, rốt cuộc lấy ra tới nàng vừa lòng bộ dáng, Tần Lan. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lý Dương thừa nhận, nàng chỉ số thông minh rất cao. Hắn sớm đã ngũ thể đầu địa. Chính là, hảo đầu óc dùng ở chỗ này. Có phải hay không liền có chút quá mức chỉ cần là xem một cái. Hắn liền hận không thể có thể chọc hạt chính mình hai mắt nhìn xem nàng kia trong suốt plastic. Trong bồn, điều ra tới chính là thứ gì? Cháo còn chưa tính, kia nhan sắc, ách, cùng cứt chó giống nhau như đúc. Mấu chốt nhất chính là, cũng không biết nàng như thế nào làm cho. Cháo bên trong, vô luận như thế nào lưu động, đều có thể nhìn ra như là ở mấp máy giỏi giống nhau đồ vật cùng sinh động như thật ruồi bọ, chẳng sợ. Biết rõ là giả, vừa nghe tất cả đều là thuốc màu vị, nhưng hắn vẫn là ghê tởm đến thiếu chút nữa liền đem giữa trưa cơm phun ra, lập tức rời đi tầm mắt. Nhìn trong phòng tiểu bàn tròn thượng bãi xinh đẹp cây xanh. Dùng sức mà nuốt nuốt nước miếng, lại rót một chén nước, mới đưa sắp nhập hầu vị thoan đè ép trở về. Chạy nhanh đem ngươi làm ra kia ghê tởm ngoạn ý mang đi. Nhanh lên, ghê tởm sao? La Lan hỏi lại, so với vừa mới ở trên máy tính tìm tòi tương quan video. Tận mắt nhìn thấy động thái đồ ghê tởm, này biết rõ là giả hỗn hợp tài liệu. Nàng thật là một chút cảm giác đều không có, ngươi cảm thấy đâu? Lý Dương tức giận mà hỏi lại, ngươi chỉ cần nghĩ. Này ngoạn ý là có thể cho người xấu đem ra công lý công cụ. Khả năng liền sẽ hảo rất nhiều, La Lan nghiêm túc mà kiến nghị. Mặt khác sáu người đi theo gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ nghe được lời này. Thật đúng là bị an ủi tới rồi, ha ha, Lý Dương đưa cho nàng như vậy hai chữ. Cũng không biết ai như vậy xui xẻo, sẽ bị bắt đến như vậy một thân. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, cả người run lên, không được, lại bắt đầu buồn nôn, không đúng. Người tính toán lấy cái này đi đối phó ai? Người xấu tên, Lý Dương tiếp tục truy vấn, La Lan đem đồ vật trang hảo. Dương mắt nhìn Lý Dương, người xác định ngươi phải biết rằng, nhắc nhở ngươi, đây chính là đại bí mật Nga. Phải biết rằng, Lý Dương tạm dừng một chút, nói tiếp, hắn cần thiết phải biết rằng cái này xui xẻo ra hỏa là ai, Vệ Cẩn Ngôn, sau đó. Lý Dương thanh âm nháy mắt biến đại, người điên rồi. Không điên, ngươi biết hắn là người nào sao? Lý Dương có chút nóng nảy, người xấu, nói chuyện ngữ khí cùng thanh âm đều vừa rồi giống nhau. Như đúc các ngươi cũng không khuyên nhủ, người nọ là thật không đơn giản, đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận. Hắn đối Vệ Cẩn Ngôn đều thực kiêng kỵ, đối với bọn bảo tiêu nói lời này. Chuẩn bị tiếp tục khuyên bảo hắn đột nhiên ngừng lại, Tần Lan đồng chí đại biểu cho cái gì? Hắn là lại rõ ràng bất quá, nếu những người này đều không phản đối, liền ý nghĩa, bọn họ đại biểu tổ chức cam chịu việc này, Vệ Cẩn Ngôn bị theo dõi, xứng đáng. Nhưng vấn đề là, nhưng vì cái gì là Tần Lan tới động thủ a? Nàng không nên là nghiên cứu nhân viên sao? Như thế nào đột nhiên liền đi lên trước tuyến, ta mãnh liệt yêu cầu, nghe được lời này. Lý Dương thật sự rất muốn lấy đồ vật dùng sức mà gõ một gõ nàng đầu. Người mộng tưởng không phải diễn kịch sao? Là diễn đủ rồi, vậy hồi viện nghiên cứu. Những cái đó nguy hiểm sự tình, có tương quan bộ môn đi xử lý. Người cũng đừng hạt đúc kết nghe một chút. Đồng dạng là khuyên nàng, Lý Dương nói cùng lãnh đạo khác biệt thật sự là quá lớn. Đương nhiên, đạo lý là một cái. Nhưng cho người ta cảm giác chính là, Lý Dương người này, giác ngộ thật kém mơ siêu, không diễn đủ, La Lan trả lời. Yên tâm, này chỉ là việc nhỏ, không dùng được bao nhiêu thời gian, nói được thật nhẹ nhàng. Kia chính là Vệ Cẩn Ngôn, Lý Dương ở trong lòng chửi thầm, ta cùng ngươi cùng đi, không được, người sẽ kéo chân sau, hừ, tuy rằng đây là sự thật. Nhưng bị lớn như vậy liệt liệt mà nói ra, vẫn là có chút chịu đả kích. Tính, bất hòa nàng so đo, vẫn là tưởng tượng, nhà mình nghệ sĩ bắt người giả cứt chó. Vạn nhất bị phát hiện hoặc là chụp đến nói, hắn đến chuẩn bị sẵn sàng, cho nàng thu thập cục diện rồi dám mơ siêu, ngươi chừng nào thì đi. Ngủ chưa lên liền đi, nàng buổi chiều không diễn. Lý Dương nhìn nàng, nguyên tưởng rằng như thế nào cũng đến chờ trời tối. Lại động thủ đi, nàng thế nhưng sẽ nghĩ rõ như ban ngày dưới. Làm chuyện như vậy, ngươi không sợ bị trào. La Lan lắc đầu, liền tính bị bắt được đồn công an, cũng câu lưu không được bao lâu. Ngươi yên tâm, lãnh đạo khẳng định sẽ giúp ta phong tỏa tin tức, bọn bảo tiêu ở một bên gật đầu. Đó là khẳng định, ngươi đương vệ cần ngôn những cái đó bảo tiêu đều là bài trí sao? La Lan cười, Lý đại ca, ngươi cho ta đầu là bài trí sao? Lý Dương đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ai dám lấy nàng đầu óc đương bài trí a? Đó là bảo bối được không? Hành đi, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, sau đó, liền thật sự cái gì đều không nói, La Lan làm tài xế đem xe ngừng ở vệ cần ngôn công ty đối diện. Trong tay cầm một cái điều khiển từ xa, đi vào một bên tiệm cơm Tây. Buổi chiều 5 giờ, cũng coi như được với là cơm chiều thời gian, điểm ăn, một bên chờ. Ăn xong rồi lại tiếp theo điểm đơn, tiếp tục ăn, ân, hương vị thật không sai, tới, vẫn luôn chú ý công ty cổng lớn bảo tiêu nhỏ giọng mà nói, La Lan. Thong thả ung dung mà buông bộ đồ ăn, còn lau một chút miệng, lúc này mới mở ra điều khiển từ xa, chỉ thấy cũng không lớn trên màn hình, vệ cần ngôn cùng hắn bọn bảo tiêu đứng ở cửa, thoạt nhìn là đang đợi xe, làm sao bây giờ? Cửa chính là có che đậy địa phương, bảo tiêu có chút sốt ruột, không nóng nảy, La Lan cười. Đỉnh đầu có cái gì lại như thế nào? Không làm khó được nàng, vươn ngón trỏ, ở nho nhỏ trên màn hình hoạt động, ngồi ở hắn bên người bảo tiêu. Có thể thấy chính là một cái hình cung tuyến lộ, giữa mày nhảy dựng, không phải là hắn tưởng tượng như vậy đi, kia nho nhỏ máy bay không người lái. Thế nhưng cũng có đạn đạo có thể chuyển biến. Đuổi theo mục tiêu đánh công năng sao? Khó trách buổi chiều Trần viện trưởng lần nữa cường điệu, muốn cho Tần Lan đồng chí dùng xong sao? Đem trong tay điều khiển từ xa cùng máy bay không người lái đưa về viện nghiên cứu. Cùng bọn họ so sánh với, chính mình chỉ số thông minh quả nhiên không đủ dùng, chỉ là Tần Lan đồng chí. Nếu là ta không lý giải sai nói, người này điều khiển từ xa là có thể viễn trình thao tác. Chúng ta kỳ thật không cần tới nơi này, ở phim trường liền có thể hoàn thành đi. Đúng vậy, thập phần khẳng định mà trả lời, kia vì cái gì muốn lại đây? Như vậy càng dễ dàng bị phát hiện đi. Chính là vì làm hắn phát hiện a. Vì thế ta còn cố ý xuyên một thân đỏ thẫm, thấy được đi, La Lan cười nói. Cũng nên làm hắn nếm thử cái gì kêu, biết rõ là ngươi làm. Lại không hề biện pháp nghẹn khuất, hảo có đạo lý, thân là nhân viên chính phủ. Nghĩ đến mặt khác đồng chí ở vệ cần ngôn nơi đó tao ngộ sự tình. Bọn họ đều cảm thấy phẫn nộ, khó chịu, xác thật là hẳn là làm vệ cần ngôn cũng thể hội một chút như vậy tư vị, bắt đầu rồi, nói. Xong, La Lan điểm hạ màu xanh lục đích xác nhận kiện, sau đó. Một hàng bảy người trừng lớn đôi mắt nhìn. Chờ tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.